Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1437. Chương 1437. Chiếu lên vấn đề. Nàng gấp nhắm chặt hai mắt, hô hấp rất nhỏ, rất rõ ràng đang ở vào trong hôn mê. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Phong Cửu Ca. Lão gia tử, đây là... Phong Cửu Ca rõ ràng khụp một tiếng, nhìn qua có chút xấu hổ. Nữ nhân này năng lực quá biến thái. Chúng ta nơi này, căn bản khốn không được nàng. Trước đó kém chút để cho nàng chạy đi, cho nên liền trực tiếp cho nàng đánh đại lượng gây mê châm. Dạng này cũng an toàn một số. Lâm Thành Phi nghe xong thì hiểu được, cái này phòng giam tất cả đều là thép sắt chế tạo thành. Đối người bình thường tới nói, cơ hồ chẳng khác gì là Diêm La Điện, đến cũng đừng nghĩ lại đi ra. Thế nhưng là đối độc nữ loại này có thể khống chế kim loại người mà nói, nơi này tất cả phòng vệ, cơ hồ chẳng khác nào hình dung không có tác dụng. Liền xem như dày đặc đại sắt thép môn, nàng cũng là nghĩ ra thì ra, muốn vào liền vào, không có nửa điểm độ khó khăn. Hắn đối với Phong Cửu Ca ôm quyền nói, xin lỗi lão gia tử, việc này là ta sơ sẩy, sớm một chút nghĩ đến lời nói, cần phải sớm để cho nàng biến thành một tên phế nhân. Phong Cửu Ca khoát tay nói, đừng nói những thứ này. Chúng ta là muốn nghiên cứu thân thể nàng, tự nhiên không thể để cho thân thể nàng có chút tổn thương. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đi thẳng tới độc nữ trước giường. Một đôi mắt tản ra nhàn nhạt quang mang, đã thấy độc nữ trong thân thể tình hình. Lâm Thành Phi trước hết nhất nhìn là vùng đan điền, chỗ đó trống rỗng, quả nhiên giống như người bình thường, một chút chân khí đều không có. Bất quá, nàng gân mạch ngược lại là so với người bình thường tráng kiện rất nhiều. Thậm chí so ra mà vượt cầu đạo cảnh tu đạo người. Bất quá, cái này cũng không có gì kỳ lạ. Lâm Thành Phi từ trên xuống dưới quét mắt, đại bộ phận địa phương đều giống như người bình thường. Có thể trong lúc đó, Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ, hắn rốt cuộc tìm được một chút không giống bình thường địa phương. Đã thấy cái này độc nữ trong đại não, vậy mà ẩn ẩn có chút kim loại khí tức tại xoay quanh. Kim loại khí tức, nói trắng ra chính là không khí bên trong ẩn chứa kim loại nguyên tố. Tu đạo người lúc thời điểm tu luyện, bình thường là thu nạp trong không khí ngũ hành chi khí. Cũng chính là kim mộc thủy hỏa thổ, đem những vật này đặt vào đan điền, lại chậm rãi chuyển biến thành chân khí. Mà bây giờ, độc nữ trong đầu vốn có, cũng là tối nguyên thủy kim loại khí tức, chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Cũng là bởi vì cái này một đoàn kim loại khí tức, để cho nàng cùng ngoại giới kim loại hết sức thân cận. Có thể khống chế kim loại, rốt cuộc tìm được nguyên nhân, độc nữ là loại tình huống này. Như vậy, những cái kia có thể khống chế thủy, mộc, thổ, hỏa người, có phải hay không trong đầu cũng mỗi người có cùng bọn hắn năng lực chỗ xứng đôi khí tức. Thế nhưng là, chăm chú chỉ là ăn hồi thần hoàn, làm sao có thể làm đến loại sự tình này? Cái kia lớn nhất một đời mới hồi thần hoàn, đến tột cùng là cái gì? Người nào tạo ra đến? Lâm Thành Phi có thể khẳng định, cái kia tuyệt đối không phải là phổ thông khoa học gia. Tối thiểu nhất, cần phải đối tu đạo giải rất sâu, thậm chí có khả năng hắn bản thân liền là cái tu vi cao thâm đại cao thủ. Thế nào? Phong Cửu Ca có chút lo lắng hỏi. Lâm Thành Phi thu hồi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu nói, biết đại khái nguyên nhân, thế nhưng là trong lòng nghi hoặc lại càng nhiều. Nói xong câu đó, hắn liền đem chính mình suy đoán một năm một mười nói ra. Phong Cửu Ca sau khi nghe xong, mi đầu sâu nhăn, lo lắng nói ra, Hồng Vũ dược nghiệp đến tột cùng có bối cảnh gì? Làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này? liền xem như nước Mỹ tiên tiến nhất y dược tập đoàn cũng không làm được hồi thần hoàn loại vật này a. Lâm Thành Phi thở dài nói, hiện tại lớn nhất xấu hổ là bọn họ tập đoàn tổng bộ tại Hàn Quốc, bọn họ có thể liên tục không ngừng phái người đến chúng ta Hoa Hạ, mà chúng ta chỉ có thể lần lượt bị động phòng ngự. Cho nên ngươi mới muốn đi Hàn Quốc duy nhất một lần đem Hồng Vũ dược nghiệp trừ rơi, giải quyết tất cả phiền phức, đúng không? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu. Ai, Phong Cửu ca thán một tiếng, nếu như biết Hồng Vũ dược nghiệp thực lực chân chính trước đó, hắn đương nhiên đồng ý Lâm Thành Phi ý nghĩ. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn biểu hiện ra thực lực quá mức khủng bố. Riêng là sau lưng, còn có thể ẩn giấu đi một cái khủng bố tu đạo cao thủ. Coi như Lâm Thành Phi tự mình đi qua, cũng có khả năng không phải đối thủ của bọn họ. Sự kiện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ngươi tạm thời không nên vọng động. Phong Cửu ca nói ra, ta sẽ đem sự kiện này bẩm báo cho Hoàng đế Bệ Hạ. Tại Hoàng đế Bệ Hạ làm ra bất kỳ quyết định gì trước đó, ngươi tuyệt đối không nên có bất kỳ động tác gì, biết không? Lâm Thành Phi cười cười, yên tâm đi, ta không phải loại kia nhiệt huyết dâng lên thì liều lĩnh nhiệt huyết thanh niên. Phong Cửu ca liếc một cái miệng, đối Lâm Thành Phi câu nói này, hắn liền dấu chấm câu đều không tin. Nếu như Lâm Thành Phi đều không nhiệt huyết, cái kia toàn bộ Hoa Hạ đoán chừng cũng không có chính thức nhiệt huyết thiếu niên. Theo Vân Hải Phủ rời đi về sau, Lâm Thành Phi liền trực tiếp đến Nghi Tâm Viên, tự khắc gọi điện thoại tới, nói tại trà lâu chờ lấy hắn, có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với hắn, cùng Từ Khắc cùng một chỗ tới, còn có Tần Vũ Yên. Nhìn thấy bọn họ thời điểm, Lâm Thành Phi có chút bất đắc dĩ nói ra, Từ đạo a, chúng ta điện ảnh đến cùng lúc nào chiếu lên? Từ Khắc không kịp chờ đợi đứng lên nói ra, ta lần này tới cũng là tìm ngươi thương lượng sự kiện này. Làm sao? Lâm Thành Phi nói ra, trước đó không phải bình tĩnh tại Xuân Tiết Đương sao? Hiện tại Tết Xuân cũng mau tới, không phải là xảy ra vấn đề à? Từ Khắc cười khổ nói, thật là xảy ra vấn đề. Tần Vũ Yên đồng dạng bất đắc dĩ nói ra, chúng ta khả năng đến trì hoãn đến thử kỳ đương. Vì cái gì? Lâm Thành Phi hỏi, đẩy tới đẩy lui có ý gì? Tết Xuân đến sang năm nghỉ hè, trung gian ngăn cách nửa năm đây. Từ Khắc lắc đầu nói, cái này cũng không có cách nào sự tình. Ta vừa mới đạt được một tin tức, hết thảy có thất bộ quốc tế mảng lớn, năm bộ Hoa Hạ ảnh đế ảnh hậu ra đóng phim, muốn cùng một chỗ tại Xuân Tiết Đương chiếu lên. Cái kia lại thế nào? Lâm Thành Phi buồn bực hỏi, bọn họ chiếu lên, chúng ta cũng tới chiếu. Cái này không xung đột à? Thật là không xung đột, thế nhưng là hướng phòng bán vé à? Tần Vũ Yên nói ra, thất bộ quốc tế mảng lớn đều là trước kia chứ danh toàn cầu Hollywood đại chế tác phần tiếp theo. Những thứ này điện ảnh hàng mảnh chắc chắn sẽ không thiếu. Nếu như chúng ta cùng bọn hắn cùng thời kỳ chiếu lên, căn bản cầm không bao nhiêu quay phim. Không có quay phim, tại sao có thể có phòng bán vé? Huống chi, trong nước những cái kia ảnh đế ảnh hậu cũng không phải ăn chay. Bọn họ phòng bán vé lực thu hút, thế nhưng là không có chút nào so quốc tế đại chế tác điện ảnh kém. Từ Khắc nói ra, bất kể nói thế nào, Xuân Tiết Đương thật không phải một cái rất tốt đoạn thời gian. Lâm Thành Phi cau mày một cái, các ngươi là muốn chưa chiến trước tiên lui? Cái này, Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã đem lại nói rất rõ ràng. Cái này Lâm Thần Y làm sao còn không hiểu a? Tết Xuân chiếu lên lời nói, chúng ta phòng bán vé khẳng định sẽ rất bị vùi dập giữa chợ a. Bọn họ dám ở Tết Xuân phía trên, chúng ta vì cái gì không dám? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi thì xác định như vậy? chúng ta điện ảnh so với bọn hắn kém. Từ Khắc lắc đầu nói, không phải điện ảnh vấn đề, bọn họ fan cơ sở quá hùng hậu. Chúng ta điện ảnh tuy nhiên cũng có thiên vương cấp siêu sao nhân vật khách mời. Có thể nói cho cùng, cũng chỉ là nhân vật khách mời mà thôi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.